Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1104, Lôi Vân trụ tư. A, ơ báp kiếm, lực chém, phẫn nộ tiếng quát bên trong. BXMOM quơ trong tay cự kiếm 360 độ xoay tròn. Kiếm phong chỗ đi qua, hư không rung động, liền không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng xé gió. Bạch sắc kình phong đột nhiên hiện ra quấn quanh ở lưỡi kiếm sắc bén ra. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc một giây kế tiếp. Cường hãn Busosoku Haki bao trùm ở bên trên cự kiếm. Hắc sắc cự kiếm như cự phủ vậy hướng Lâm Thiên đánh xuống. Kình phong cuốn lên, hóa thành một đạo có chứa khí tức hủy diệt trảm kích hướng phía Lâm Thiên chặt bỏ. 200 triệu vôn, lôi khiên, cảm thụ hủy diệt chặt chém. Lâm Thiên không hề nghĩ ngợi, trên người lôi quang thiểm thước. Một từng đạo lôi điện từ bàn tay bay ra, màu xanh thẳm lôi điện như ngân xà ở trên hư không du động. Đại lượng cường độ cao điện lưu hội tụ, ở Lâm Thiên dưới thao túng hình thành một cái màu xanh nhạt còn như mặt nước du động lực tràng. Cao tới 2 ức vôn điện áp xây dựng lực tràng, đủ để ngăn chặn một con thuyền chiến hạm hải quân va chạm. Có thể Lâm Thiên đối mặt nhưng là Tam Hoàng. Trong lúc vội vàng xây dựng phòng ngự tự nhiên là không đáng chú ý. Hắc sắc cự kiếm bổ vào trường hấp dẫn mặt trên, giống như là một cục đá lọt vào mặt sông, tạo nên trận trận lăn lộn vi ba. Một giây kế tiếp, theo một hồi soạt soạt tiếng vang lên, trường hấp dẫn vẻn vẹn ngăn cản trong nháy mắt đã bị BXMOM cự kiếm đánh nát. Hắc sắc cự kiếm uy thị không giảm, phá vỡ trường không, thẳng hướng Lâm Thiên đầu đánh rớt. Không gian hộ thuẫn trong nháy mắt ngắn ngủi cho Lâm Thiên chuẩn bị cơ hội. Trên người hư không lực lóe lên, trong tay màu trắng loáng lợi kiếm biến thành một mặt bạch sắc hộ thuẫn. Lâm Thiên một tay giơ bạch sắc cái khiên ngăn cản ở trước người. Thình thịch, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên, giống như là hỏa tinh đụng địa cầu một dạng. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích như bạch sắc cuộn dây nhanh chóng ở trên không mở rộng. Lâm Thiên cùng BXMOM quanh thân nhất thời vô căn cứ bốc lên vô số bạch khí. Hai người va chạm sinh ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, liền không khí đều khó có thể chịu đựng. Một giây kế tiếp, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiến đấu đoàn người cảm giác một cỗ hơn 10 cấp bão đập vào mặt. Không ít người không kịp phản ứng trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Người phản ứng nhanh nhẹn lập tức bắt được bên cạnh có thể cố định thân hình gì đó. Cũng có người hai tay che ở trước mặt, thân thể hướng xuống dưới uốn lượn miễn cưỡng ngăn cản cơn lốc trùng kích. Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, le phay đeo một tay che ở trước mặt. Điên cuồng gió thổi hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày to lớn vang lên. Giọng nói ngưng trọng nói. Xem ra chúng ta đều coi khinh BXMOM. Không ngờ tới nàng còn có cao siêu như vậy kiếm thuật. Nói thật, lần này tới tham gia tiệc trà rất nhiều thế giới ngầm đại lão còn có 6 vị vương giả. Không có người nào nguyện ý tham gia cái này tiệc trà. Nhưng BXMOM tiệc trà thiệp mời là không thể có người vi phạm. Mọi người đều là thần phục ở BXMOM thật dưới. BXMOM nếu là thật bị ám sát thành công, thật ra thì vẫn là rất nhiều thế giới ngầm đại lão sở hy vọng. Tối thiểu bọn họ mặt trên sẽ thiếu một cái kẻ điên lão thái bà. Xoạt xoạt, như thủy tinh một dạng tiếng vỡ vụn bên trong. Lâm Thiên trong tay không gian hộ thuẫn nứt ra từng đạo khe hở. BXMOM lực lượng quá mạnh mẽ, cư nhiên gắng gượng đem không gian đều cho đánh nát. Màu trắng loáng hộ thuẫn vỡ vụn thành từng mảnh một mảnh nhỏ tản mát không trung. Lâm Thiên trực tiếp bị BXMOM đánh bay vài trăm thước xa. Huyết kế rơi trường không. Cánh tay phải một mảnh máu thịt be bét. Không thể nào, liền Lâm Thiên đều khó kháng trụ. Nhìn phía trên chiến đấu, Jinbei khiếp sợ. Thế nhân mặc dù không tin tưởng Lâm Thiên mạnh như thế nào, nhưng có một chút là được biết. Lâm Thiên chiến lực ít nhất cũng địch nổi Tam Hoàng Nhị Đế. Hãy nhìn tình huống bây giờ không giống a. Khoa Đức lúc này mở miệng nói. Huấn luyện viên đang suy nghĩ gì? Cảm giác hắn không muốn cùng BXMOM chiến đấu. Đối với huấn luyện viên thực lực, Khoa Đức còn là hiểu rõ. Trong chiến đấu huấn luyện viên bên trong căn bản là vô dụng đến toàn lực. Điểm ấy mới là Khoa Đức hiếu kỳ. Lâm Thiên kinh hãi. Hắn không nghĩ tới vừa rồi trong nháy mắt kia BXMOM cư nhiên bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực. Lượng, ngay cả mình đều khó chống lại. Ngực dường như bị liệt xe trước mặt đánh lên giường như muốn hít thở không thông giống nhau. Thân ảnh ở trên không lộn hơn 10 quay vòng. Lâm Thiên miễn cưỡng dừng thân hình. Tự tay nhẹ nhàng biến mất khóe miệng huyết kế. Ánh mắt nhìn chăm chú vào BXMOM. BXMOM có lực lượng vượt quá Lâm Thiên dự liệu. Cái cũng khó trách. BXMOM tuy là cùng Lâm Thiên đều thuộc về nhân loại. Nhưng bản chất mà nói BXMOM đã coi như là quái vật. Mà Lâm Thiên chỉ là phổ thông nhân loại thân thể. Phải biết BXMOM ở 5 tuổi thời điểm là có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành trấn. Tay nhỏ bé vỗ có thể quay chết dài đến mấy thước cự hổ. Băng ơ báp tinh nhuệ cự nhân chiến sĩ phách văn tử. Vẻn vẹn vỗ đã đem cự nhân tộc chiến sĩ đánh trọng thương. Xương sườn đều cắt đứt mấy cây. Ngay cả cự nhân tộc trưởng lão cũng không phải BXMOM đối thủ. Đơn giản liền bị đánh bại. Ngay cả tay trung võ khí cũng bị BXMOM tay không bẻ gãy. Có thể trở thành là cự nhân tộc trưởng lão. Danh vọng và thực lực cái kia là không cần nhiều lời. Tuyệt đối là ơ báp tối cường cự nhân chiến sĩ một trong. Mà làm được điều này BXMOM chỉ bất quá mới là 5 tuổi. Phất tay là có thể đánh chết tiền truy nã cao tới mấy ức hải tặc. Không có bất kỳ kỹ xảo. Hoàn toàn dựa vào lấy tự thân khí lực cùng thân thể tố chất. Mà hiện tại BXMOM số tuổi là 42 tuổi. Dù cho Lâm Thiên trải qua gian khổ đúc luyện, thân thể tố chất đạt được thường nhân gấp trăm lần. Nhưng cùng BXMOM loại này biến thái so với vẫn là kém chút. Đơn thuần trên lực lượng là khó có thể chiến thắng BXMOM. Trừ phi vận dụng đừng thủ đoạn. Nhưng Lâm Thiên nhưng không nghĩ cùng BXMOM triển khai mở cái gì cuộc chiến sinh tử. Hắn bản ý cũng không muốn hủy diệt cái gì BXMOM đoàn hải tặc. Có thể nhìn giận dữ BXMOM vọt tới. Lâm Thiên hiểu không xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Sợ rằng sau đó phải bị hành hạ. Phía dưới nhiều người nhìn như vậy. Nếu là ở bánh gato đảo bị BXMOM ngược mặt mũi khả năng liền không ngừng nhét vào vạn quốc. Mà là vứt xuống toàn bộ thế giới. Bùm bùm. Lâm Thiên hóa thành lôi điện lóe lên. Thuấn gian di động đến BXMOM trên đỉnh đầu. Hai tay thật cao vung lên. Chỉ một thoáng vô số lôi điện không lấy tiền vậy từ Lâm Thiên trong cơ thể phún ra ngoài. Rậm rạp chằng chịt lôi điện còn như sóng biển vậy cuồn cuộn. Hóa thành một mảnh lôi điện hải dương phiêu phù ở đầu đỉnh thiên không. Xanh thẳm lam sắc lôi điện quang mang rơi. Chiếu rọi ở bánh gato trên đảo không. Trong nháy mắt, bánh gato đảo dường như phủ thêm một tầng lam sắc áo khoác. Bánh gato đảo nhỏ thêm lên đỉnh đầu lôi hải cảnh tượng như thế này có thể nói là chấn động. Khổng lồ như thế động tĩnh. Tự nhiên kinh động chu vi không ít đảo nhỏ cư dân. Ngẩng đầu nhìn bánh gato đảo lơ lửng lôi hải. Vô số cư dân chấn động theo. Tất cả mọi người ở trao đổi bánh gato đảo lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn như Mỹ luân Mỹ hoán lôi hải. Lại tản ra khiến người đáng sợ khí tức hủy diệt. BXMOM kỳ hạ tử nữ nhóm trên mặt toàn bộ toát ra vẻ ngưng trọng. Trong biển sét tán phát khí tức quá kinh khủng. Người nào cũng sẽ không hoài nghi. Nếu là đỉnh đầu huyền phù lôi hải bạo phát. Đủ để hủy diệt cả tòa bánh gato đảo. Thật mạnh. Đây chính là Lâm Thiên thực lực chân chính sao? Không hổ là được xưng vô địch năng lực trái ác quỷ một trong. Sau khi giác tỉnh cư nhiên có thể tản mát ra đáng sợ như vậy lực lượng hải vận vương, biển sâu hải. Lưu Vưu Mister rung động mục trừng khẩu ngốc. Cùng một dạng biểu hiện không phải số ít. Đại bộ phận mục trừng khẩu ngốc nhìn đỉnh đầu cái này man. Màu xanh thẳm lôi điện chiếu rọi trong mắt mọi người. Chân đạp khắp nơi thiên lôi hải. Thiên vạn đạo lôi điện thần phục với Lâm Thiên dưới chân. Lâm Thiên lúc này như trưởng khống vạn lôi lôi thần vậy. cúi đầu mắt nhìn xuống BXMOM. Lâm Thiên bá nộ, BXMOM, để ngươi xem một chút cái gì mới là lôi đình lực lượng. Vạn lôi luyện ngục, lòng bàn tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Nhất thời, lôi hải cuồn cuộn, từng đạo ở trong biển sét lóe lên ngân xà, phát sinh chói tai xé rách tiếng, hướng phía BXMOM vị trí chỗ ở đánh xuống. Trong sát na, vạn thiên lôi đình hạ xuống, từng đạo lóe sáng lôi đình phá vỡ trường không, toàn bộ bầu trời đều đang vang vọng lấy vang lôi oanh minh thanh âm. Cái này tựa là hủy diệt tràng cảnh giống như là ngày tận thế giống nhau. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng đạo lôi điện đánh rớt ở bánh gato trên đảo. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vạn thiên lôi đình uy lực thì tựa là hủy diệt. Một đạo lôi đình đủ để hủy diệt một con phố. Lôi đình hạ xuống chỗ. Rừng rậm bị phá hủy. Phòng ốc sụp đổ. Đường phố sụp đổ. Mỹ lệ thành thị trong nháy mắt bị hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn bánh gato đảo rơi vào loại nguy cơ này, BXMOM dẫn đầu tử nữ nhóm tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Có thể bọn họ lại không có cách nào đỡ hết thảy lôi điện. Hiện tại bên trong hội trường sự tình còn chưa có giải quyết. Người nào có tâm tư đi quan hệ những dân chúng kia? Phối hợp với Lâm Thiên cái kia đủ để bao phủ một cái quốc gia Kenbunsoku Haki. Mỗi đạo rơi xuống lôi điện tựa như tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo. Đồng thời khống chế vạn thiên lôi điện cũng chỉ có Lâm Thiên mới. Chỉ có cường hãn như vậy Kenbunsoku Haki. Vạn thiên lôi điện tinh chuẩn bổ về phía BXMOM. BXMOM dưới chân lôi vân trụ tư cũng không phải ngồi không. Có thể chính là lôi vân biến thành. Đối với vu lôi điện có loại đặc biệt yêu thích. Rớt cư nhiên há mồm ra ăn dưới từng đạo lôi điện. Gì, lại còn có loại này sự tình. Lâm Thiên trong miệng không khỏi phát sinh kinh dị. Lôi vân trụ tư lại có thể nuốt ăn lôi điện. Đây là Lâm Thiên không nghĩ tới. Theo nuốt ăn lôi điện, lôi vân trụ tư thể tích đã lấy phi thường tốc độ nhanh bành trướng. Trong nháy mắt liền trở nên lớn mấy lần. Vạn thiên đạo lôi điện tuy là bị lôi vân trụ tư thôn phệ đại đa số. Có thể còn lại lôi điện vẫn chuẩn bị bổ vào BXMOM trên người. Đối mặt sấm sét công kích, nàng căn bản không có thể sử dụng kiếm đỡ. Kiếm nhưng là có thể dẫn điện. Từng đạo đủ để hủy diệt đường phố tựa là hủy diệt lôi đình bổ vào BXMOM trên người. Chỉ có thể lưu lại một cái nho nhỏ màu đỏ xanh ấn ký. Giống như là người thường bị tảng đá cho dập đầu một cái. Không thể không nói BXMOM thân thể phòng ngự có chút biến thái. Đau chết mất, đau quá a. BXMOM thân thể lại biến thái có thể vẫn bị phách ra màu đỏ xanh ấn ký. Đau đớn là không tránh khỏi. BXMOM huy kiếm hướng lên trời không Lâm Thiên giận dữ hét. Ghê tởm, Lâm Thiên, ta không tha cho ngươi. Treo cao vu lôi trên biển, Lâm Thiên thậm chí không phải động thủ. Phối hợp cường hãn Kenbunsoku Haki, cộng thêm lôi điện tốc độ ánh sáng một dạng tốc độ sau đó đáng sợ lực phá hoại. Sau đó lợi dụng nhanh như tia chớp thuấn di tốc độ. Không ngừng kéo ra cùng BXMOM khoảng cách, coi như là tam hoàng BXMOM thời gian dài cũng khó mà chống lại. Cuối cùng sẽ phá vỡ thân thể phòng ngự. Vô địch quả thực có thể không phải chỉ là nói suông. Đúng lúc này, thể tích trở nên to lớn rớt đã đủ để đem BXMOM bao vây ở lôi vân trung. Bởi rớt bao gồm BXMOM, hết thảy lôi điện chỉ có thể bổ vào rớt trên người. Rớt vốn chính là một đóa lôi vân. Người nói lôi điện bổ vào lôi vân trên người sẽ phát sinh cái gì? Liền một đóa lãng hoa đô không nổi lên được. Không thể không nói lôi vân trụ tư ngoài mọi người dự liệu. Tuy là BXMOM bị lôi vân trụ tư bao vây không thể phát động công kích. Nhưng là Lâm Thiên lôi điện công kích bổ vào lôi vân trụ tư trên người căn bản vô dụng. Lôi vân trụ tư phảng phất là Lâm Thiên tiếng sấm năng lực khắc tinh. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.